Truyện 169. Chú sói thông minh. Một sư tử và 9 chó sói đi săn với nhau. Chúng bắt được cả thảy 10 con nai. Đến lúc chia phần, sư tử hỏi ý kiến đồng đội. Chúng ta nên chia phần như thế nào đây? Một con sói nhanh nhẩu. Dạ bẩm, chúng ta có 10 người, chia đều ra là tiện và bình đẳng nhất á. Nói vừa dứt lời, sói đã bị sư tử tát cho một cái, lòi cả mắt. Xong sư tử lại hỏi. Chúng ta nên chia như thế nào đây, hỡi bạn sói thần minh? Sói nâu run rẩy thưa. Bẩm, nên để hết 10 con nai cho ngài ăn dần lấy thảo à. Sư tử lại dẫn cho sói nâu một cái tát, trách toạc cả má, bảo. Mày chừa cái thói phỉnh nịnh đi nha. Xong sư tử cất tiếng hỏi lần nữa. Chúng ta nên chia phần như thế nào đây, hỡi các bạn thân mến? Bầy sói sợ xanh mặt, không dám đáp. Sư tử bực bội hỏi. Sói đen, ý kiến bạn như thế nào? Sói đen hồi hộp thưa. Dạ bẩm, đoàn chúng ta có cả thể 10 người săn được 10 nai tơ. Phần ngài 9 nai, phần chúng tôi 1 nai, 9 sói. Hai bên tổng cộng đều thành số 10. Đó là cách chia khoa học và công bình nhất à. Sư tử gật gù khen. Hay lắm, công bình và khoa học lắm. Bạn tốt nghiệp phân khoa nào mà thông minh như vậy? Ta không muốn là kẻ mạnh hiếp yếu. Ta căm thù sự bất công và phỉnh nịnh nhất đó. Sói đen cung kính tâu. Dạ bẩm, thần không có biết chữ, nhưng nhờ hai trường hợp thực nghiệm của bạn thần vừa rồi, tự nhiên thần nảy ra sáng kiến đó à. Sư tử gật gù. Giỏi đấy. Này đồ chết tiệt kia, lũ bay phải ngoái tai ra mà nghe và học khôn như sói đen đấy nhá. Bầy sói đồng thanh dập đầu gào lên. Vâng ạ. Vâng ạ. Em thân mến, gã sư tử trên đây là một tay tham lam hạng nặng, vừa tham danh nữa. Nhưng thật ra loài vật không đáo để và gian hùng thế đâu. Theo thú tính, chúng chỉ sát hại con mồi khi đang đói lòng và hoàn toàn dửng dưng khi no bụng. Chỉ có loài người đa sự của chúng ta là khôn khéo và tinh ranh, lừa gạt đồng loại, cướp công, cướp của người ta, mà vẫn dương dương tự đắc, xem mình là một kẻ công bình và liêm chính nhất mực vậy. Và có những bài học đau thương đó, chúng ta đã thâu lượm qua nỗi tủi nhục, thất bại của người đi trước, đôi khi là của chính mình nữa. Em có thấy như thế không? Truyện 170. Cặp kính mới. Thuở xưa có anh chàng nọ, con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Anh sẽ là mẫu người lý tưởng hoàn toàn nếu không có cái tật ưa bắt chước thiên hạ, chạy theo thời trang. Thấy bạn bè đeo kính trắng có vẻ sang trọng và trí thức, anh cũng đi khám mắt và mua một chiếc. Bác sĩ tuyên bố anh bị cận. Thế là anh chàng mua ngay một cặp kính cận rộng vàng hẳn hoi. Từ khi mang kính, anh thường hay bị nhức đầu, chóng mặt và buồn nôn. Nên được vài bữa, anh lại đi khám mắt ở một bác sĩ khác. Bác sĩ này tuyên bố anh bị viễn thị và bắt anh mua một cặp kính viễn thị. Anh chàng mua kính mới, chứng chóng mặt buồn nôn lập tức biến mất. Nhưng khổ nỗi, anh lại bị chảy nước mắt sống cả ngày, đành phải tìm một vị bác sĩ khác vậy. Và vị bác sĩ thứ ba, một người du học từ ngoại quốc về, quả quyết là anh bị chứng loạn thị và đề nghị nên mua một cặp kính khác. Lần này anh thấy sự vật lùi ra xa thay cho chứng chảy nước mắt sống. Và cứ thế, mỗi cặp kính mới lại mang đến cho anh một chứng bệnh mới. Để trị bệnh, anh đành phải thay kính liên tục. Cho đến một hôm trượt chân vấp té, anh đột nhiên thấy trời đất phong quang, mọi vật sáng sủa rõ ràng hiện ra trước mắt. Mừng vô kể, anh bước vội về nhà. Người nhà chào anh ngạc nhiên hỏi. Ủa, cặp kính anh làm sao vậy? Anh lột kính cầm lên xem, hóa ra đôi tròng kính đã dở đâu mất từ cú trượt chân khi nãy. Từ đó anh chàng không thèm mang cặp kính nào nữa cả. Theo Acid Nesin trong những người thích đùa: Em thân mến, qua câu chuyện trên em đã hiểu lý do tại sao các kinh A Hàm dạy muốn bước vào thánh quả, đầu tiên người ta phải đoạn kiến hoặc rồi chứ. Kiến hoặc là những thứ nhận định, thấy lầm, hiểu bậy của chúng ta về thân, tâm của mình và tha nhân, về môi trường thế giới của chúng ta đang sống. Những niềm sầu khổ của chúng ta đều bắt nguồn từ các nhận định sai lầm đó. Khi hành giả đã trừ sạch kiến hoặc, vì đó được gọi là đắc pháp nhãn tịnh, nghĩa là được con mắt pháp thanh tịnh. Những đôi mắt ngày xưa, đôi mắt mà thuở còn kiến chấp, tư dục nặng nề, nhìn đâu cũng thấy bực dọc, muộn phiền. Một khi đã gột sạch tình chấp, hành giả sẽ thấy cuộc sống vui tươi, thoải mái, an tịnh hơn, nên đôi mắt ấy gọi là mắt pháp. Trong câu chuyện trên, điều buồn cười và lý thú nhất là anh chàng đó vốn biết rõ mắt mình không bệnh, không đau, nhưng vì lòng háo danh, ưa thích thời trang, chạy theo mốt mà anh cố tình hành hạ đôi mắt của mình. Từ bệnh tưởng hóa ra bệnh thật, đến lúc tình cờ vấp ngã, bị vỡ kính, anh mới trở lại với đôi mắt bình thường dạo trước. Cũng thế, từ một bản tâm bình thường, thoải mái, trong sáng, do xã hội môi trường chung quanh huân tập, chúng ta đã khoác lên nó không biết bao nhiêu là thành kiến, cố chấp, quan niệm, lý tưởng, truyền thống cho hợp thời trang. Từ chủ động biến thành thụ động, dần dần bị đè nặng dưới hàng khối vọng tưởng rối ren đó, tâm ta bắt đầu loạn động, xao xuyến, bất an rất là thường xuyên. Muốn trở lại với bản tâm bình thường cũng hệt như anh chàng trong truyện. Chúng ta không nên đổi thầy thay kính, không buông pháp này chụp pháp kia, mà chỉ cần buông xả hết tình chấp quan niệm, thành kiến mà ta đang khư khư nắm giữ, chấp nhặt như những thứ gia bảo của mình. Khi anh chàng trong truyện thấy trời đất phong quang, mọi việc rõ ràng là lúc chiếc kính anh đeo bị bể nát. Đây cũng là chỗ mà người xưa đại ngộ, la lên: Chàng ơi, ai dè tâm mình vốn không ô nhiễm. Lục tổ, hay là bây giờ nói một vật cũng trật lất. Sau khi khám phá ra sự sai lầm của mình, anh chàng nọ mới biết đã bị thầy thuốc, bác sĩ lừa. Vì vậy, người xưa sau khi ngộ liền quả quyết, từ đây không bị ai lừa nữa, kể cả những bậc thầy trứ danh như Phật và Tổ. Và một thiền sư, khi có vị tăng năn nỉ dạy cho pháp môn tu hành đã nhất định: Ta không nói đâu, nếu ta nói ra, mai kia mốt nọ khi khám phá ra được, người sẽ chửi ta. Em có thấy như thế không? Truyện 171 Những chiếc ngục vô hình. Ngày xưa, có một anh chàng tên là Trí. Trí sinh ra và lớn lên bình thường như bao nhiêu con người khác. Vì có một điều là chàng luôn luôn ngạc nhiên, thắc mắc: tại sao con người chỉ đi bằng hai chân, trong khi con bò đi bốn chân? Tại sao con cá biết lội, con chim biết bay? Tại sao con cò trắng, con quả đen? Những câu hỏi liên tục của Trí về mọi vấn đề đã làm rối Trí và bực mình bà mẹ chàng không ít. Một hôm, chịu hết nổi, bà mẹ chàng nổi cáo bảo con: Đi tìm thần mặt trời mà hỏi. Câu nói của bà mẹ khơi động dòng máu phiêu linh của chàng trai mới lớn. Trí liền khăn gói lên đường, tìm thần mặt trời mà hỏi cho thỏa dạ. Trên đường đi, trải qua không biết bao nhiêu là núi, sông, ao, hồ, làng mạc và phố thị. Chàng hỏi thăm rất nhiều người, nhưng chưa có ai chỉ cho chàng mặt trời trú ngụ ở nơi đâu cả. Tiện thể, người ta còn gửi gắm cho chàng nhiều câu hỏi, nhờ thần mặt trời giải quyết giùm. Trong số đó, có ba câu hỏi sau đây là lạ lùng nhất. Trường hợp thứ nhất là câu hỏi của một anh chàng chuyên hành nghề bới rác. Anh đã hành nghề khá lâu rồi, đến ngán ngẩm mà cứ phải bới hoài bới mãi, chẳng rõ duyên cớ tại sao. Trường hợp thứ hai là một anh thanh niên giàu có, suốt ngày cứ thơ thẩn đứng vịn bờ rào của mình, không sao dứt áo đi một chỗ khác được. Trường hợp thứ ba, dưới tàn cây rậm lá. Trên một tảng đá bằng phẳng, có anh chàng cứ ngồi mãi nơi đó, không có cách nào dứt áo ra đi cho được. Trí nhận tất cả các câu hỏi của bàn dân thiên hạ, đơn thân độc mã mà đi tìm thần mặt trời. Cuối cùng, tâm thành của anh được đáp ứng. Một thiếu nữ đẹp tợ hằng Nga mách cho chàng biết chỗ ở và cách thức để gặp thần mặt trời. Đó là một ông lão dạm dở, toàn thân hừng hực hơi nóng. Không đợi chàng trai nêu rõ hàng lô hàng lốc câu hỏi, thần đã vội vã quờ các tia nắng lại, bó thành một cây hèo và đập lên trán chàng trai dũng cảm. Ăn xong ba hèo của thần mặt trời, Trí cảm thấy đầu óc mình bừng sáng lên. Bao nhiêu băn khoăn thắc mắc bỗng bay dèo đâu mất. Nhưng đồng thời, chàng cảm thấy con tim mình lạnh lẽo như băng giá mùa đông. Các niềm sầu khổ, những lo toan của kiếp người trở nên nhỏ nhoi, tủng mủng như trò chơi trẻ con. Trên đường về, Trí đáp lại lời khẩn cầu của những kẻ gửi gắm chàng bằng một nụ cười khinh mạn. Trí óc chàng thấu hiểu cội nguồn mọi việc, nhưng con tim băng giá không chịu đập cùng một nhịp với tha nhân. Chàng vẫn ăn ngủ, hít thở, nói nín như mọi người, nhưng ánh mắt làn môi chàng đã như ngọn gió lạnh lẽo cách ly chàng cùng ngoại cảnh. Đến một ngã ba đường, Trí tình cờ tao ngộ với cô gái đẹp tợ hằng Nga dạo trước chỉ đường cho chàng. Nhan sắc xinh tươi của thiếu nữ đã sưởi ấm con tim chàng trai thông thái. Trí ngỏ lời cầu hôn và đưa nàng về nhà. Nhờ tình yêu của cô gái, Trí trở nên từ hòa, cảm thông với mọi người hơn. Gặp lại anh chàng bới rác, Trí đáp ngay: "Ban sơ, anh là một khách bộ hành đi ngang qua đống rác này, vô tình làm rơi một đồng xu ten. Anh vội vã ngồi xuống bươi rác tìm. Bới mãi, anh quên mất mục đích của mình là bị trói buộc vào công việc. Nếu anh biết rõ rằng đồng xu đã mất không giá trị bao nhiêu, nên dùng thời gian bới rác làm những việc hữu ích hơn, có thể tạo ra hàng trăm hàng ngàn đồng xu mới, thì anh sẽ thoát được đống rác kinh khủng này." Với anh chàng vịn hàng rào, Trí giải đáp: "Anh đã đóng được một bờ rào rất ân ý, vì vậy anh luôn luôn lo sợ nó bị hư gãy hoặc bị phá hoại. Đó là lý do tại sao anh cứ đứng bình rịnh với nó mãi. Nếu anh biết rõ rằng cái gì có sinh thành đều có hoại diệt, khi nó hư hoại, ta sẽ tu bổ hoặc làm cái mới, nên dùng thời giờ vào những việc hữu ích hơn là đứng lưu luyến mãi một cái bờ dậu." Gặp anh chàng cứ bò lê trên tảng đá dưới bóng một tàn cây, Trí đáp: "Cách đây mấy năm, sau khi đi qua một đoạn đường chói chang ánh nắng, anh tình cờ gặp được tảng đá và bóng cây này. Vì sợ người khác chiếm mất chỗ, nên anh cứ bò lê mãi trên tảng đá. Cái khung cảnh lúc đầu gây thoải mái dần dà trở thành chốn ngục tù của anh. Nếu anh biết rõ rằng nó chính là những chiếc cùm vô hình tước đoạt sự tự do của mình, thì anh có thể rời bỏ nó bất cứ lúc nào." Sau lời giải đáp của Trí, ba anh chàng đều lìa bỏ những chiếc ngục vô hình của mình. Em thân mến, câu chuyện trên đây tôi đã tóm tắt viết theo một cổ tích của nước Cộng hòa Belorussia. Điểm kỳ thú của câu chuyện là nó vô tình trùng hợp với lời dạy của Phật Tổ một cách lạ lùng. Hèn chi mà các thiền sư gọi là vạn lý đồng phong, muôn dặm cùng một ngọn gió. Phải chăng cố nhân đã để lại cho chúng ta những bài học nghìn vàng qua các câu chuyện cổ ngô nghê thần thoại? Trong tôi và em dường như có đủ mặt của ba anh chàng trên. Đang sống trong hiện tại, bỗng dưng tâm ta khởi lên một hoài niệm về quá khứ. Đồng xu bị rơi vào đống rác, hoài niệm này dẫn theo hoài niệm khác, ngồi xuống bới rác liên tục, cho đến lúc thời gian và khung cảnh hiện thực hoàn toàn bị ngoại cảnh làm u tối, không làm sao thoát khỏi thói quen bới rác. Nếu không bị chìm ngập trong đống rác quá khứ, chúng ta lại lo lắng về tương lai. Biết đâu mai này mình sẽ già, sẽ xấu, sẽ bệnh đau. Người thân yêu sẽ chia lìa tử biệt. Lúc lo ra chìm đắm những diễn tượng xấu tốt của tương lai, chính là lúc chúng ta làm anh chàng bịnh rịnh, dịnh mãi một cái hàng rào bao quanh khu giường ngã chấp của mình vậy. Nhưng nếu không hoài niệm về quá khứ, lo lắng cho tương lai, tâm trí chúng ta cũng không thể nào an tĩnh, vì cứ mãi đắm say, níu bắt, chấp thủ những sự vật vừa lòng thích ý trong hiện tại. Đích thị là anh chàng đang bò lê trên tảng đá rồi nha. Như vậy, muốn làm một con người tự do, sáng suốt, ta phải rời khỏi đống rác nhơ nhớp của quá khứ, thả tay khỏi chiếc hàng rào bao bọc chúng ta. Khi nào nó đổ thì mình sửa lại, và sẵn sàng nhường chỗ mình cho kẻ đến sau. Đây chính là điều mà một tổ sư thiền tông đã nhắc nhở: việc qua rồi chẳng nhớ, việc chưa đến đừng lo, việc hiện tại chớ đem lòng đắm trước. Thiếu Thất Lục Môn. Em thân mến, chỉ sử dụng trí tuệ trong đời sống không thôi, chúng ta dễ trở thành một con người lạnh lùng, khô khan, có trái tim băng giá như anh chàng trong chuyện. Phải nhờ tình yêu của cô thiếu nữ xinh đẹp, trái tim chàng trai mới hồi sinh, đập cùng nhịp điệu với nhân loại. Chính vì vậy mà yếu tố từ bi được đề cập song hành với trí huệ trong Phật điển. Một con người có trí huệ thấy rõ các pháp trên thế gian này mơ hồ như mộng quyển bào ảnh, nhưng phải có từ bi mới có thể thông cảm với các khổ não, ưu, bi mà kiếp thường nhân nào cũng vướng mắc. Từ bi không phải là kết quả của quá trình tập luyện lâu dài. Chúng ta sẽ dễ dàng thông cảm và yêu thương những người đang nằm mộng dữ khi mình đã hoàn toàn thức tỉnh ra khỏi cơn mơ của chính mình. Vì thế mà trong kinh Duy Ma Cật có một đoạn như thế này: do giác ngộ mà khởi tâm từ, do giác ngộ mà khởi tâm bi, do giác ngộ mà khởi tâm hỷ, do giác ngộ mà khởi tâm xả. Vậy truyện 172, một ngón tay. Sư Câu Chi, một tăng sĩ thời Giảng Đường, lúc đầu ở trong một tỉnh thất và tạm hài lòng với tình trạng tu học của mình. Hôm nọ có một ni cô tên Thực Tế đi thẳng vào cốc của sư, nghinh ngang, đầu đội mũ ni, tay cầm tích trượng, nhiễu ba dòng thiền sàng chỗ sư Câu Chi đang ngồi rồi bảo: nói đi, nói rồi ta dỡ nón. Ni cô lặp lại câu ấy 3 lần, Câu Chi không biết nói gì, đành ngậm miệng. Chiều đến, ni cô toan cáo từ, Câu Chi bảo: trời tối rồi, cô nán lại qua đêm. Ni cô đáp: nói đi rồi ta ở lại. Câu Chi lại ngậm miệng, không biết đáp sao cho ổn. Ni cô bèn bỏ đi ra. Sự kiện xảy ra là một đòn nặng cho Câu Chi. Sư than: tuy ta mang thân trượng phu mà không có khí trượng phu. Sư bèn nhất quyết thu xếp mọi việc, tìm thầy học đạo. Tình cờ sư gặp Hòa Thượng Thiên Long đi ngang tỉnh thất. Sư bèn đón ngài, rồi rước vào tỉnh thất, cặn kẽ kể hết nỗi xấu hổ vừa qua của mình. Nghe xong, Hòa Thượng im lặng giơ lên một ngón tay. Câu Chi hoắc nhiên đại ngộ. Từ đó ai hỏi gì về thiền, sư chỉ giơ lên một ngón tay. Câu Chi có nuôi một đồng tử, và có người hỏi chú bé: thầy chú trong tầm thước như vậy thì dùng pháp gì để dạy người? Đồng tử bắt chước thầy giơ lên một ngón tay. Khi gặp Câu Chi, đồng tử thuật lại tự sự. Sư bèn rút dao cắt đứt ngón tay của đồng tử. Chú bé sợ quá cắm cổ chạy. Câu Chi rượt theo cất tiếng gọi. Đồng tử ngoảnh mặt lại. Câu Chi bèn đưa lên một ngón tay. đồng tử hoắc nhiên sáng tỏ. Câu Chi gật gù bảo: Ta được hòa thượng Thiên Long truyền cho một ngón tay, bình sanh dùng hoài không hết. Trích Bích Nham Lục, tắc 19. Xưa có một lão tiều phu già, hiếm hoai chỉ có một mụn con trai. Khỏi nói hai vợ chồng ông tiều cưng con như trứng mỏng. Thói thường con cưng là con hư. Theo năm tháng, chú bé đã trở thành một thanh niên lực lưỡng, khôi ngô, nhưng chỉ biết ăn chơi tùy thích và sống bám vào cha mẹ. Biết mình không còn sống được bao lâu, ông tiều dành dụm chút ít tiền bạc cất vào một nơi kín đáo, hứa sẽ trao cho cậu con ngay lúc nào mà cậu ta có thể làm ra đồng bạc đầu tiên do chính sức lao động của mình. Chàng thanh niên thích hũ bạc nhưng không chấp nhận điều kiện của cha. Bà tiều thương con, giấu chồng, bán một ít gia súc trong nhà cùng với tư trang của bà đem cho con trai. Cậu con trai mang số vốn độc nhất của mẹ vào một tửu điếm nhậu gần hết sạch, còn mấy đồng lẻ cậu ta mang về nhà trao cho cha và nói dối rằng đó là số tiền chàng kiếm được trong ngày. Ông tiều chẳng nói chẳng rằng cầm số tiền ấy quăng ngay xuống ao. Bà mẹ tiếc của ôm mặt khóc, riêng cậu con trai thì cứ tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Ông tiều lập lời giao ước và đuổi cậu con quý tử ra khỏi nhà ngay lập tức. Cậu con ra đi tha phương cầu thực. Đến lúc đói bụng thì đầu gối phải bò, chàng đành phải khuân thuê giác mướn kiếm ăn qua ngày. Đến lúc dành dụm được ít tiền, chàng mới đi về thăm cha mẹ. Cầm số tiền ít ỏi của cậu con, ông tiều vẫn giữ nguyên thái độ cũ, quăng ngay vào trong bếp than hồng. Cậu con xót của, vội vã cào than ra nhặt tiền, quên cả phỏng tay. Khi ấy ông tiều mới cười ha hả. Bây giờ cha mới tin số tiền này là do con làm ra con trai. Ông bèn trao hết gia tài cho con. Em thân mến, cậu con trai trong truyện chỉ biết sống bám vào cha mẹ, chưa từng làm ra đồng tiền nên chưa biết giá trị của nó. Đến lúc phải đổ mồ hôi, rơi nước mắt, chàng mới thấy quý trọng nó. Cũng thế, trong nhà thiền, sự thực nghiệm tu và chứng có giá trị hơn là tri giải suông. Qua công trình của người khác, ta có thể sưu khảo, biên chép, dẫn giải, trích yếu để làm thành kiến giải, sở tri của riêng. Cái sở tri đó giống hệt như đồng tiền của kẻ khác, chỉ làm chúng ta thêm nhát nhúa, ỷ lại, y như anh chàng ăn bám trên. Đến lúc phải giáp mặt với cuộc đời, đối phó cùng bát phong, chúng ta mới thấy mình là một kẻ ăn bánh vẽ, tri và hành hoàn toàn khác xa nhau. Như ông cha trong truyện đã kiểm chứng sự chân thật của con một cách tài tình, các thiền sư cũng thế. Các ngài thường tra vấn, gạn lục để xem đồng tiền nào là của chính mình. Và may mắn thay, loài người chúng ta có thể mạo bắt chước đủ thứ ngoại trừ sự giác ngộ. Đồng tiền của chàng trai làm ra tuy ít oi nhưng giá trị gấp trăm ngàn lần số tiền ăn bám. Vì vậy mà ông tiều đã cười ha hả khi nhìn thấy thái độ quýnh quán của cậu con. Cũng vậy, sự thực nghiệm tu chứng của chúng ta dù vụn về nhưng có giá trị gấp nghìn lần, gấp trăm lần những kiến giải mà ta ăn cắp của người khác. Quý báu vì nó giúp chính đương nhân chống chọi hữu hiệu với cuồng phong theo dòng đời mà không hề ô nhiễm, và nhất là nó có thể giúp hành giả biện biệt rõ chân giả, giúp cho thế hệ đàn em có được sự vững chãi của chính mình mà không cần diễn đến hằng hà sa số kinh sách ngôn từ vậy. Đó là ý chỉ câu nói của thiền sư Câu Chi: Ta được hòa thượng Thiên Long truyền cho một ngón tay, bình sanh dùng hoài không hết. Được uống dòng nước pháp, lòng thanh tịnh an lạc, người trí thường hoan hỷ, nghe bậc thánh thuyết pháp. Pháp Cú 79. Truyện 173 Thiền sư niệm Phật. Tăng Nhất Biến 1229-1280, đến học thiền với thiền sư Pháp Đăng 1203-1298. Thiền sư muốn kiểm chứng trình độ của học trò, bắt Nhất Biến làm kệ. Nhất Biến liền ứng khẩu đọc một bài kệ: khi xưng tụng danh hiệu không Phật cũng không ta, duy chỉ nghe có tiếng Nam Mô A Di Đà. Thiền sư không chấp nhận, Nhất Biến bèn trình bài thứ hai: khi xưng niệm danh hiệu không Phật cũng không ta, chỉ có Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Thiền sư bèn gật đầu. Truyện 174. Kẻ mạnh nhất. Thuở xưa có một con mèo vốn yếu đuối và thích nương tựa. Mèo nghĩ bụng rằng phải tìm một người bạn thật khỏe mạnh để nhờ cậy. Nhìn tới ngắm lui, chỉ thấy có sư tử là khỏe nhất trong các loài thú. Mèo liền mon men đến kết bạn với sư tử. Một thời gian sau, sư tử bị voi giày chết mất. Mèo mới khám phá ra voi còn mạnh hơn người bạn cố tri của mình. Thế là mèo đánh bạn với voi. Hôm nọ, voi bị một chàng thợ săn bắn chết. Mèo liền theo anh thợ săn về nhà. Về đến nhà, trông thấy chị vợ của anh thợ săn chạy ra lấy hết thịt săn, mũ áo và cả khẩu súng của anh đem cất. Mèo ngạc nhiên nghĩ bụng: không ngờ mụ đàn bà này còn khỏe hơn anh thợ săn. Anh ta bị tước khí giới, đồ đạc, mà chỉ làm thinh chứ không dám hó hé một tiếng. Mèo liền đi theo chị vợ vào bếp. Chị ta cho mèo ăn, vuốt ve nó. Thế là mèo quyết định ở lại làm bạn với phái nữ, nhân vật mảnh mai, yếu đuối mà lại mạnh hơn cả đàn ông, voi và sư tử. Nếu bạn không tin thì cứ hỏi các chú mèo đang lẩn quẩn bên chân các bà ấy. Em thân mến, người ta thường gọi phái nữ là phái yếu. Điều này chưa chắc đã đúng. Sự thật lịch sử cho ta thấy rằng nhiều đấng tu mi dạm dở có thể hạ một con bò tót bằng đôi tay trần của anh ta, nhưng lại bó tay quy hàng khi bị trói bằng một sợi tóc của mỹ nhân kia đấy. Nụ cười của Bao Tự đáng giá bằng cả cơ nghiệp của U Dương. Chính Đức Đạo Sư của chúng ta cũng có lần than thở rằng nếu trên thế gian này có sức mạnh nào tương đương với nữ sắc thì chắc chắn là không có ai thành Phật nổi. May mà cõi hồng trần chỉ có mỗi một hạng sinh vật nguy hiểm nhất, phụ nữ. Các bậc tu hành, giáo tổ, thánh nhân là đàn ông đều nhất loạt lên án đàn bà, khiến bọn phàm phu nhao nhao bắt chước nói theo mà quên rằng chính lòng đam mê, háu sắc của người đàn ông mới là nguyên nhân chính làm họ bủng rủng tay chân, tiêu tan hết dũng khí. Vì thế, Đức Phật thường canh chừng nhắc nhở đám con trai của Ngài rất kỹ. Phật thường khuyên các thầy tỳ kheo: tốt nhất là tránh xa phụ nữ, rủi ro có kề cận thì chớ có nói chuyện, nếu có nói chuyện thì chớ có nhìn, nên nếu phải nhìn thì chớ có dại mà nhìn từ mắt cá chân của họ trở lên. Đừng bao giờ tin tưởng vào tâm mình khi chưa chứng A-la-hán, tức là đã gột sạch các kiết sử tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân. Truyện 175. Con người hạnh phúc. Ngày xưa có một ông vua, như bao nhiêu vị vua khác, ông có vô số vợ con, đất đai, vàng bạc, châu báu, cùng tất cả thú vui mà trí óc hạn hẹp của con người có thể tưởng tượng ra. Ông chỉ thiếu có một điều độc nhất là hạnh phúc. Nhà vua đáng thương của chúng ta ra lệnh cho đình thần phải tìm đủ mọi cách để ông có được hạnh phúc. Thế là người ta dâng lên ông đủ thứ phương án: yến tiệc, hội hè, ca vũ, săn bắn, chí đến ngắm trăng cùng sao. Nhưng tất đều không kết quả. Đấng quân vương của họ vẫn cứ nhăn nhó suốt ngày, than phiền rằng: bao nhiêu đau khổ của trần gian, trời đã dành riêng để tặng chàng. Như thường lệ, một người bình thường mà u sầu bực bội thì chỉ làm khổ họ và vợ con, người chung quanh nữa. Nhưng một vị vua mà nổi sùng thì quả là một đại họa cho thần dân cả nước. Công việc cấp bách nhất của bàn dân thiên hạ nước đó là làm sao cho nhà vua được hạnh phúc. Cuối cùng, nhà tiên tri sủ quẻ rằng: phải lấy chiếc áo của một người hạnh phúc cho vua mặc thì vua sẽ được hạnh phúc lây. Đáp số đã tìm ra, nhưng người hạnh phúc đó là ai, ở đâu mới được chứ? Thế là theo thượng lệnh, hàng trăm hàng nghìn ngự lâm quân, công an mật vụ, tình báo được tung ra khắp chốn, từ thâm sơn cùng cốc chí đến hang cùng ngõ hẻm, để tìm ra cái con người dám tự nhận là hạnh phúc trên trần gian. Tìm ắt sẽ gặp, Chúa Kitô đã bảo như thế. Nên rốt cuộc người ta dẫn về hoàng cung một gã thợ rèn nghèo khổ đã dại mồm dại miệng thốt lên: ôi hạnh phúc thay! Đấng quân vương bèn truyền lệnh phải lột ngay chiếc áo tên thần dân hạnh phúc ấy cho ngài lập tức. Nhưng than ôi, gia tài của chàng thợ rèn chỉ vỏn vẹn có hai chiếc quần xà lõn, biết làm sao bây giờ? Truyện cổ Phi Châu. Em thân mến, thế thường chúng ta thường quan niệm hạnh phúc là khi chúng ta có được càng ngày càng thêm hơn những cảm thọ lạc và hỷ. Nhưng cảm thọ nào sau sự kích thích mới lạ lúc đầu cũng mang đến sự nhàm chán lúc đã quen thuộc. Đó là lý do giải thích tại sao ông vua dù đã có tất cả những phụ tùng mơ ước của trần gian mà vẫn không thấy hạnh phúc. Động lực thúc đẩy đấng đạo sư đi tìm đạo là khi mục kích sự đau khổ của tha nhân và chính mình. Sau khi giác ngộ, ngài đi rao truyền giáo pháp để diệt khổ. Khổ đau chấm dứt thì đương nhân sẽ chiêm nghiệm một cảnh giới an lạc, hạnh phúc gọi là Niết Bàn. Trong một đoạn kinh, Đức Phật có dạy: không có khổ đau với người không sở hữu. Danh từ vô sở hữu có nghĩa là không chấp thủ, bám víu, vân vân. Nhưng nếu hiểu theo một ý nghĩa khác thì đó là sự diễn tả cái nghèo của nội tâm. Lúc hành giả trực ngộ cái vô nhất vật của chính mình, như ngài Hương Nghiêm đã nói: năm xưa nghèo chưa thật là nghèo, năm nay nghèo mới thật là nghèo. Năm xưa nghèo không đất cắm dùi, năm nay nghèo đến dùi cũng không có. Và phàm tục hơn, chúng ta có thể nói với chàng thợ rèn như thế này: đau khổ không đến với người chỉ có hai cái quần xà lõn vậy. Truyện 176 Chàng xà thủ. Thuở xưa có một chàng trai tên là Kỳ Dương. Kỳ Dương nuôi ước vọng được trở thành một xà thủ lừng danh, nên đã tìm đến Vệ Phủ, một đệ nhất thiện xà thời đó. Vệ Phủ hứa sẽ truyền nghề cho chàng trai với điều kiện là Kỳ Dương phải tự tập mình tập luyện sao cho khỏi chớp mi mắt trong bất cứ trường hợp nào. Kỳ Dương bèn về nhà, chui xuống dưới khung cửi của vợ, nhìn không chớp mắt vào con thoi đang chạy thoăn thoắt trên khung cửi. Tập luyện ròng rã suốt 2 năm dài như thế, đôi mắt của Kỳ Dương đã đạt đến trình độ bất động. Ngay cả lúc con thoi chạm vào mi mắt, làm đứt mấy sợi lông nheo của chàng, ngay trong giấc ngủ, đôi mắt Kỳ Dương vẫn mở trao tráo. Đến lúc ấy, chàng tìm gặp Vệ Phủ. Lần này Vệ Phủ bảo Kỳ Dương hãy tập nhìn. Phải tập nhìn bằng cách nào cho một con sâu biến thành bự như con gà mới được. Kỳ Dương lại trở về, chàng bắt một con sâu nhỏ, dùng dây cước treo lủng lẳng ở đầu giường và ngồi trên giường, tập trung hết tinh thần và nhãn lực để nhìn con sâu. Ngày này qua ngày khác, Kỳ Dương chỉ ngồi nhìn con sâu, quên hết ngoại cảnh. Được chừng 10 hôm, Kỳ Dương thấy con sâu to hơn trước. Cuối tháng thứ 3, chàng nhìn thấy con sâu to bằng con tầm và nhìn thấy rõ cả những sợi tơ óng ánh trên xác con sâu. Trong suốt 3 năm, Kỳ Dương không ra đến cửa, chỉ ngồi nhìn con sâu. Cuối cùng, chàng thấy con sâu to bằng con bò. Chỉ có mỗi một con sâu thôi, còn toàn thể vũ trụ đều tan biến đâu mất. Kỳ Dương bèn đứng dậy, lấy cung tên, lắp tên, lùi ra xa, tập trung nhãn lực nhìn con sâu rồi phóng tên. Đầu mũi tên cắm trúng con sâu vào cánh cửa gỗ. Kỳ Dương bèn đến thăm vệ phủ. Vệ phủ bảo: "Người đã đến đích rồi đó." Từ ngày hôm đó, Kỳ Dương bắn tên bách phát bách trúng. Chàng có thể đứng xa hàng trăm thước, bắn trúng xuyên tâm chiếc lá liễu bay phất phơ trước gió. Chàng có thể giương chiếc cung rất nặng, đặt trên khuỷu tay phải một cái chung đầy nước, rồi bật dây cung phóng tên, mà chén nước vẫn không sánh đổ ra ngoài một giọt. Chàng đã hoàn toàn làm chủ được tay chân và tâm thức trong lúc bắn cung. Tài nghệ nghiễm nhiên ngang hàng với vệ phủ. Không cần phải học hỏi gì thêm nơi ông ta nữa. Kỳ Dương bỗng nảy ra một ý nghĩ. Nếu vệ phủ còn sống, Kỳ Dương không thể nào là đệ nhất xạ thủ trong thiên hạ được. Chàng quyết tâm sẽ giết vệ phủ nếu tiện dịp. Dịp may đã đến. Một hôm, đang đi dạo ven rừng, chàng bắt gặp bóng dáng đơn độc của vệ phủ bên kia sườn núi. Kỳ Dương bèn dương cung, nhắm ngay vị thầy cũng là địch thủ duy nhất của chàng trên đường danh lợi. Nhưng vệ phủ, nhà vô địch thiện xạ thời danh, cũng không phải là tầm thường. Đã từ lâu, ông ngầm đọc được bản án tử hình của mình trong đôi mắt của đệ tử đầy tham vọng. Vệ phủ cũng rút cung, lắp tên, bắn trả lại kịp thời. Hai mũi tên gặp nhau trong hư không, đồng rơi xuống. Hai người tiếp tục bắn, và lần nào hai mũi tên cũng gặp nhau và rơi xuống đất. Cuối cùng, vệ phủ hết cả tên, trong khi gã học trò phản phúc hãy còn một mũi định mệnh. Đúng thế, vệ phủ bẻ dội một cành cây phóng trả. Nhành cây gặp mũi tên của Kỳ Dương và cùng rơi xuống đất. Kỳ đã bắn hết tên, Kỳ Dương cảm thấy hối hận. Chàng vui mừng chạy về phía vệ phủ, như gặp lại một người thân yêu trở về từ bên kia cửa tử. Phần ông thầy già quá vui thích trước sự thành công của mình và tài nghệ của học trò, nên đã mở rộng vòng tay ôm lấy tên bội bạc. Cả hai đều bật khóc. Vệ phủ bảo Kỳ Dương: "Đến nay ta đã truyền cho con hết khả năng của mình. Nếu con muốn tiến thân nữa, hãy đến ngọn Tây Sơn bên sườn núi phía nam mà thọ giáo với một vị nhân nơi đó. Tài nghệ của ta so với người cách xa như mặt đất và bầu trời vậy." Kỳ Dương liền bỏ ra đi. Sau nửa năm dài trèo non lội suối, chàng tìm đến chỗ ở của vị nhân và thành khẩn xin thọ giáo. Sau 10 năm học tập, chàng trở về quê nhà mà không mang theo cung lẫn tên. Trên gương mặt đầy khiêu khí và ngạo mạn ngày xưa chỉ còn lại một dần trán rộng, đôi mày dài là của Kỳ Dương thuở nọ. Không bao giờ người ta thấy Kỳ Dương sử dụng cung tên hay nhắc đến chúng. Duy có một điều là, theo lời người ta kể lại, chỉ cần một cái nhìn, chàng bắn rơi cả bầy chim đang bay, và những tên bất lương đều né chàng như gặp đao phủ vậy. Có một lần vệ phủ tìm đến thăm học trò, vừa nhìn thấy Kỳ Dương, ông đã vội vã thi lễ: "Bây giờ ngươi mới đích thị là đệ nhất thiện xạ, ta không đáng rửa chân cho ngươi." Và nếu lời đồn không ngoa thì, đã có lần Kỳ Dương trả lời cho những người hiếu kỳ: tại sao chàng không dùng cung tên nữa? Giai đoạn tối thượng của hữu di là vô di, giai đoạn tối thượng của lời nói là im lặng, giai đoạn tối thượng của nghệ thuật bắn cung là không còn biết đến cung tên nữa. Em thân mến, câu chuyện trên được đề cập trong quyển Trung Hư Chân Kinh, Thiên Sáu, một bản kinh của đạo gia Trung Quốc. Qua đó, ta có thể thấy nghệ thuật cung cũng na ná như nghệ thuật học thiền. Nếu Kỳ Dương phải bỏ 2 năm tập không nháy mắt, 3 năm để nhìn một con sâu quá to bằng con gà, thì một hành giả thiền tông cũng phải bỏ một khoảng thời gian vô định để tập tự chủ và chú trọng vào tâm thức mình bất kể trời đất xoay dần ra sao. Một sự tập trung tư tưởng cao độ có thể giúp hành giả điêu luyện trong nghệ thuật thiền, nhưng chưa thể hàng phục tham, sân, si mà bất cứ tâm thức điên đảo nào cũng có. Đó là lý do giải thích vì sao mà Kỳ Dương nảy ra ý định giết chết ân sư của mình. Bây giờ chúng ta chưa khám phá ra bộ mặt đích thực của chính mình, thì chúng ta có thể bị sai sử bởi vô minh. Ta vẫn thèm khát những hư danh qua què của trần thế. Và thật là tai hại khi nghệ thuật, tài hoa được sử dụng bởi một bản tâm ô nhiễm, đầy dẫy thù hận, ghét ganh. Sau 10 năm dài thọ giáo với dị nhân, Kỳ Dương không còn là Kỳ Dương ngạo mạn và hiếu danh thuở trước. Đến lúc ấy, Vệ Phủ, vị ân sư của chàng, mới thành thật bái phục: "Ta nay không bằng được nhà ngươi nữa." Thông thường chúng ta cứ nghĩ, hễ là xạ thủ thì phải có cung tên để sử dụng, thiền sư thì phải kè kè bồ đoàn tọa cụ một bên, pháp sư thì phải nói láp giáp cả ngày, tu sĩ thì phải hì hục dụng công đối trị, tập trung tư tưởng, kềm tâm, chăn trâu, vân vân. Có lẽ vì vậy mà chúng ta hụt hẫng khi nghe câu nói sau cùng của Kỳ Dương, hoặc ngơ ngác khi đọc các trang kinh đề cập đến hạnh vô công dụng của nhà Phật. Thiền sư Viên Ngộ, một cao tăng lừng danh đời nhà Tống, cũng có lần rơi vào trường hợp của chúng ta. Hôm nọ, Viên Ngộ vào thất để luận đạo cùng thầy mình là Pháp Điển. Lúc cáo từ, sư bắt gặp một nét bất như ý trên gương mặt của ông thầy. Sư liền hỏi: "Bấm, cuộc luận đạo hôm nay có gì khiếm khuyết à?" "Ngươi đề cập đến Phật, đạo, thiền, tu hành nhiều quá." "Thưa, con là một tu sĩ Phật giáo, thì con đề cập đến những vấn đề đó là chuyện thường tình chứ." "Người ta hay nói đến cái gì mà người ta thiếu. Nếu không nói những chuyện đó thì con biết nói gì với thầy bây giờ?" "Một cuộc trò chuyện bình thường thôi đồ đệ à." Truyện 177 Mũi Tên Vàng. Theo thần thoại Hy Lạp, Eros là một vị thần bất tử, đẹp trai, trông coi về tình ái của chư thần và nhân gian. Eros được hình dung là một cậu bé có cánh, một tay cầm tên, một tay cầm cung, sau lưng là ống tên, tóc quăng, đôi khi bịt mắt. Eros thường bay lượn trên đôi cánh bằng vàng, qua các lục địa và đại dương nhanh như gió, tay cầm chiếc cung bạc và bắn những mũi tên vàng nhỏ xíu. Không ai có thể thoát khỏi những mũi tên của thần, những mũi tên chinh phục mọi con tim và thắng những lời khuyên sáng suốt. Tuy không làm chết ai, nhưng lại gieo rắc cái dục vọng mãnh liệt vào tâm hồn người trúng tên. Nhưng Eros cũng không thoát khỏi những mũi tên của mình. Mối tình Eros và Circe khá cảm động và đẹp như mơ. Circe là người trần, có sắc đẹp lộng lẫy đến nỗi Aphrodite, thần sắc đẹp, là mẹ của Eros, phải đem lòng ganh tị. Aphrodite sai Eros xuống bắn tên, dàn xếp cho Circe phải kết duyên với một con độc long khủng khiếp. Nhưng sắc đẹp của Circe làm thần ái tình bàng hoàng, chàng bỡ ngỡ thế nào mà làm mũi tên vàng cắm sâu vào tim mình. Thế là Eros mang người đẹp lên lâu đài của chàng cùng sống với người ngọc. Nhưng Circe không bao giờ thấy mặt chồng. Nếu nàng muốn hạnh phúc mãi mãi, Xê-xê bằng lòng sống với tình yêu toàn mãn của con người giấu mặt đó. Cho đến một hôm, hai bà chị Xê-xê đến thăm, họ nghi ngờ Eros phải là một con quái vật hung bạo và xấu xí. Vì thế, Xê-xê nhất định nhìn mặt chồng. Đêm hôm đó, chờ Eros ngủ say, nàng thắp đèn ngắm chung nhan con người bí ẩn trong ánh sáng lung linh của ngọn nến. Trước mắt nàng là một chàng trai má đỏ, môi hồng, tóc vàng lượng sóng vô cùng xinh đẹp. Xê-xê đang mê mẩn ngắm người chồng yêu quý, thì Eros bừng tỉnh và biến mất cùng với toàn bộ lâu đài nguy nga, vườn hoa ngào ngạt hương thơm. Xê-xê thấy mình ngồi trên tảng đá khô cằn, bơ vơ và hối hận. Nàng không biết làm gì hơn là úp mặt vào đôi tay, khóc than thảm thiết. Em thân mến, đó là một câu chuyện nhỏ trong thần thoại Hy Lạp. Tương truyền rằng, khi thần ái tình chào đời, Thượng Đế đã đoán trước rằng thần sẽ mang lại cho trần gian nhiều thống khổ bằng những mũi tên vàng, định giết đi nhưng không thành. Kể lại câu chuyện này cho em nghe, tôi muốn nhấn mạnh đến câu chuyện tình của thần Eros, đến niềm hạnh phúc của nàng Xê-xê và điều kiện hạnh phúc không được thấy mặt người tình. Đôi tình nhân phải sống trong bóng đêm đen kịch, chỉ cần một chút ánh sáng le lói là toàn thể cung vàng điện ngọc, tình yêu đều biến mất. Đương sự sẽ thấy mình đứng bơ vơ một mình, khóc than cho mối tình đã mất, và niềm hạnh phúc chỉ được nuôi dưỡng bằng bóng tối sẽ không bao giờ trở lại. Người Hy Lạp đã có lý khi xây dựng cốt truyện trên. Tình yêu ở thế gian này là một cái gì thật lạ lùng, chỉ được tồn tại trong bóng tối khi ta giáp mặt người tình. Và nhắm tít mắt lại, nó sẽ biến mất cùng bao nhiêu hoa mộng khi bị phơi bày ra ánh sáng phủ phàng. Tình yêu đó, trong kinh gọi là dục, là ái, là đầu mối của sinh tử cùng đau khổ. Đức Phật có đề cập đến tình yêu không khổ, không biến mất khi bị ánh sáng dội vào. Đó là tấm lòng đại từ, đó là lòng yêu thương không duyên cớ, không đối tượng, không còn tranh giới giữa năng và sở. Muốn giới tới loại tình yêu này, tâm hồn chúng ta phải an tĩnh, vắng bặt những lo toan, vọng động, xao xuyến. Nên câu chuyện xin dừng lại nơi đây vậy. Truyện 178 Tu hành. Đạo Nguyên là một thiền tăng Nhật Bản. Khi mới sang Trung Quốc, ông lưu lại dưới thuyền của một thương khách. Hôm nọ gặp một vị sư già làm chức điển tọa, trông nom việc bếp núc trong chùa A Dục Dương đến thuyền mua nấm. Đạo Nguyên mời ông sư dùng trà và thăm hỏi tình hình Trung Quốc. Lúc khách cáo từ, Đạo Nguyên hỏi: Sao thầy không lo việc tọa thiền, chỉ chuyên bếp núc, lại lặn lội đi xa xôi mua nấm thế này? Vị sư già cười lớn bảo: Này ông khách Nhật Bản, thật ông chưa biết gì là học đạo tu hành cả. Đạo Nguyên chợt nhận ra sự sai lầm của mình, và từ đó ông có một quan niệm về hai chữ tu hành mới mẻ và thực tiễn hơn. Khi đã thành một thiền sư chính hiệu, Đạo Nguyên viết trong quyển Hành Trì những dòng sau: Hành trì hàng ngày là báo tạ ơn lớn của thầy tổ. Em thân mến, quan điểm về chuyện tu hành của thiền tăng Đạo Nguyên cũng chính là quan điểm của tôi và em. Thông thường, chúng ta cứ nghĩ rằng tu có nghĩa là cạo tóc, ăn chay, tọa thiền, tụng kinh, lễ Phật mới là tu. Còn ngoài ra, các động tác khác trong đời sống thường ngày như ăn cơm, mặc áo, tiếp chuyện, quét nhà, gánh nước đều là phàm phu tục tử ráo trọi. Cũng chính vì vậy mà chúng ta thường hành trì thành kính trang nghiêm rất mực trong thời gian tu và xả giàng trong những lúc không tu. Từ hòa nhẫn nhục trong khi tọa thiền, lễ Phật và náo loạn câu có, nói xuôi bọt mép trong lúc chấp tác chẳng hạn. Quan điểm sai lầm này không phải chỉ có ngài Đạo Nguyên, tôi và em vấp phải, mà thuở xưa các vị tỳ kheo sống cùng thời với Phật hằng ngày cũng vậy. Do đó mà Đức Đạo Sư đã nhắn nhủ với chúng ta rằng: Này các tỳ kheo, các con phải tỉnh giác khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi co, khi duỗi, khi cúi, khi ngước, khi mặc áo tăng già lê, khi đại tiểu tiện, vân vân. Trong kinh Duy Ma, Bồ Tát Duy Ma Cật tuyên bố: Đầu đầu cũng là đạo tràng, cũng là tiếp nối chiều hướng đó. Hiểu được điều này, chúng ta mới thấy thời giờ tu hành của mình thật là dồi dào, và đạo tràng của chúng ta cũng sẽ hết sức rộng rãi, nơi điện Phật, trong tịnh thất hay ngoài ruộng rẫy. Chúng ta có thể dụng công lúc tọa thiền và chẳng mất công phu hạ thủ những khi nấu cơm, gánh nước, cuốc đất, trồng rau, vân vân. Hành động nào cũng cần thiết và quan trọng như nhau, cũng là báo ân Phật Tổ, là cúng dường chúng sanh hết cả, miễn là biết tỉnh giác. Em có thấy như thế không? Misiyakun Asiwa Chiri Mambaha Danino Chikarano Kagiri Hito Tokyo Seku Kuzitakuko. Người thấy chăng? Ngày mai hoa sẽ rụng, đời hoa chỉ một lần. Sự báo ân không có cách nào khác hơn là chân thật hành trì hằng ngày. Đó là cách báo ân đúng đắn nhất. Thiền sư Đạo Nguyên. Truyện 179 Trăng sao. Trong những đêm trăng mờ, nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy màn đêm chi chít những sao là sao, rõ ràng nhất là sao hôm và sao mai. Đó là những vì sao nằm trong thái dương hệ với hành tinh của chúng ta. Theo các nhà khoa học, mặt trăng và sao mai không tự phát ra ánh sáng, nhưng nhờ ánh sáng mặt trời chiếu soi mà chúng trở thành sáng lấp la lấp lánh như thế. Ánh sáng phát ra từ mặt trời tung tóe khắp nơi, trở nên rực rỡ khi có vật cản và dường như khó nhận thấy khi không có vật phản chiếu. Chính vì vậy mà chúng ta thấy trăng sao lóng lánh và màn đêm đen thẳm. Em thân mến, tôi tạm mượn bầu trời, trăng cùng sao để nói về tâm thức của chính mình. Trong những lúc lòng ta vắng mặt mọi vấn đề tham, sân, từ bi, hỷ xả, vui buồn, ta thấy dường như mình biến đâu mất. Trạng thái này gọi là tịch, tịch tỉnh. Ngược lại, trong các giờ tĩnh tọa, vấn đề ta đang cưu mang, bận tâm, như bỏ thẻ chứng minh nhân dân đâu mất tiêu, bỗng dưng sáng bừng lên, dù ta không cố gắng nhớ, nghĩ tới. Trạng thái này tạm thời gọi là chiếu, sáng soi sáng tỏ. Như ánh sáng mặt trời luôn luôn chiếu soi bất kể đêm ngày, trong ta không giây phút nào vắng bóng trí tuệ. Ánh sáng mặt trời chỉ được nhận thấy khi có vật cản, trăng sao, thì trí tuệ chỉ biểu lộ rõ ràng khi vấn đề trong tâm thức đang cưu mang được tháo tung. Và ngay cả lúc lòng ta vô sự, trí tuệ vẫn không vắng bóng. Trăng sao, ánh sáng mặt trời, hay nói đúng hơn là chúng có mà dường như không, vào những ngày giông bão, mây mù giăng bủa khắp nơi. Cũng vậy, khi tâm ta bị chây bủa bởi các triền cái, tham lam, giận tức, nghi ngờ, náo loạn, hôn trầm, thì trí tuệ, tịch, chiếu, vân vân đều biến mất, chỉ còn lại sự buồn phiền, mệt mỏi, chán ngán mà thôi. Muốn phục hồi trở lại ánh sáng trí tuệ sẵn có, hành giả phải chọn một pháp môn thích hợp với căn cơ của mình như tọa thiền, quán tưởng, niệm Phật, trì chú, pháp môn nào cũng được. Miễn sao lúc hành trì, nó giúp cho hành giả quét sạch tham, sân, si, nghi, chuyển các tâm rối loạn, đa sự thành nhất niệm, một tâm niệm chuyên nhất, từ nhất niệm tiến dần đến vô niệm, không còn tưởng niệm nào hết, thì khi ấy như bầu trời trong đã hết mây mù, trăng sao, mặt trời đều hiện rõ, tha hồ mà chiếu hay tịch gì cũng được. Truyện 180 Khi Phật làm thầy đám. Một thuở nọ, Đức Đạo Sư đi du hành đến một khu làng của Bà La Môn tên là Khanumunata. Nơi đó, gia chủ giàu có là Kutadanla đang chuẩn bị một đại lễ tế đàn với 3.500 xuất vật gồm 700 con trâu đực, 700 con ngé đực, 700 con ngé cái, 700 con dê, 700 con cừu. Mọi việc đang được chuẩn bị thì cụ ta đanh la nghe danh Phật, ông nghĩ bụng: thiên hạ đồn rằng Sa Môn Cồ Đàm là một thầy tu nổi danh vĩ đại, tu sĩ nào cũng rành rẽ mấy nghề bùa chú, cúng quẩy, bói toán hơn là thường nhân. Mình phải tới hỏi ông về cách thức lập đại lễ tế đàn mới được. Chắc chả có tốn kém gì mấy, vì nghe đâu ông ta ít có những tiền thù lao như mấy ông thầy cúng, thầy đám khác. Nghĩ xong, cụ ta đanh la thân hành đến gặp Phật nói: thưa Sa Môn Cồ Đàm, tôi đang chuẩn bị lập một đại lễ tế đàn để cầu phước, xin ngài chỉ dùm cách thức cho tôi với. Đức Đạo Sư đáp: này cụ Bà La Môn, từ thuở làm Sa Môn đến nay, ta chưa hề đứng ra tổ chức một cuộc lễ cầu an, cầu siêu, cầu tài, cầu phúc, chẩn tế gì cả. Nhìn nét thất vọng của cụ ta đanh la, Phật tiếp: nhưng xem nào, trong các tiền kiếp ta rất rành về chuyện này. Ông Bà La Môn hồ hởi: thưa ngài Cồ Đàm, thế ngài còn nhớ rõ cách làm lễ trong tiền kiếp đó không? Ta nhớ chứ. Thưa, vậy thì chẳng dám nào, ngài kể cho tôi nghe về một cách tế lễ mà ngài đã từng tổ chức trong quá khứ và đem lại nhiều phước cho gia chủ nhất, tốn kém bao nhiêu tôi cũng không từ. Vào thổi xa xưa, ta làm vị Bà La Môn cố vấn nghi lễ cho vua Mahavijita. Hôm nọ đức vua dời ta đến, ngỏ ý muốn tổ chức một lễ tế đàn để cầu nguyện cho quốc thới dân an, âm siêu dương thới, phước thọ tăng long. Ta bèn thưa với vua rằng nghi thức đầu tiên để làm cho quốc thới dân an trong khi nước nhà còn đầy dẫy giặc cướp là chớ nên đặt thêm thuế mới, cũng chẳng nên trừng phạt dân chúng, vì đó chỉ là cách giải quyết tạm thời. Phương pháp hữu hiệu nhất là nên cung cấp hột giống và thực vật cho nông dân, mở ngân hàng thêm vốn đầu tư cho thương gia, tăng lương và nhu yếu phẩm cho cán bộ công nhân viên nhà nước. Làm như vậy, nhân dân sẽ được an cư lạc nghiệp, giặc cướp chấm dứt và quốc khố sẽ dồi dào ra. Nhà vua thực hành theo lời chỉ dẫn và quả nhiên là mọi việc thật mỹ mãn. Khi đó ta mới đề nghị vua nên tìm cách hội đủ các điều kiện sau: một, thân thể khỏe mạnh; hai, dung sắc tươi vui; ba, ngân khố dồi dào; bốn, binh lực hùng mạnh; năm, biết kính trên thương dưới; sáu, có trình độ văn hóa cao; bảy, thông thuộc nội ngữ và ngoại ngữ; tám, sáng suốt để xử lý đẹp mọi vấn đề. Riêng vị giáo sĩ chủ tế Bà La Môn là ta cũng phải hội đủ bốn điều kiện: một, thân thể khỏe mạnh; hai, thông thạo nghi lễ; ba, có giới đức; bốn, có trình độ văn hóa cao. Sau đó ta đề nghị vua triệu tập một quốc dân đại hội đến kinh đô để nêu rõ ý định của vua. Mọi người đều hoan hỷ. Ta yêu cầu vua phải có một cách xử sự như sau. Một, đối với mọi người, bất kể lành dữ tốt xấu, đều nên đối tiếp lịch sự bình đẳng. Hai, có tinh thần đoàn kết, thông cảm với các đại biểu. Ba, không giết hại súc vật, không cưỡng bách mọi người nô dịch, mà nên để họ tùy hỷ đóng góp của. Lễ đàn chỉ dùng toàn đồ chay giản dị như dầu, sữa, bơ, mật, đường tán. Vua và các đại biểu nhân dân đều hoan hỷ và tế đàn được tổ chức thật nghiêm trọng, giản dị, nhưng đem lại niềm an vui, hòa ái cho tất cả mọi người. Cụ Ta Đan La nghe Phật kể xong, hỏi: Thưa Ngài Cồ Đàm, tôi không thể là vua, nên tôi không thể thực hiện mọi việc đúng như lời Ngài dạy trong chuyện vừa kể. Xin Ngài chỉ cho tôi cách tế lễ nào đơn giản mà mang lại nhiều phước báo hơn cả. Này Cụ Ta Đan La, muốn vậy ông nên thường xuyên bố thí cúng dường cho các tu sĩ có giới đức hơn là lập đàn chuẩn tế. Thưa, tại sao thế? Vì các tu sĩ chân chánh sẽ không bao giờ hiện diện tại các tế đàn có sự đánh đập, túm cổ lôi kéo. Cúng dường các ngài giúp phương tiện cho người ta tu học sẽ có phước báo nhiều hơn là giết hại súc vật. Thưa, còn có cách tế lễ nào đơn giản mà mang lại phước báo nhiều hơn nữa không? Có chứ. Nếu có đủ phương tiện, ông nên xây dựng các tinh xá cho tứ phương tăng đến tu học. Thưa, còn cách nào hay hơn nữa? Tâm thành quy y Tam Bảo. Cách nào đơn giản và có nhiều phước báo nhiều hơn nữa? Giữ năm giới cấm: sát, trộm, dâm, vọng và không uống rượu. Thưa, tôi xin nêu một câu hỏi cuối. Phương cách nào giản dị nhưng mang lại nhiều phước báo an lạc nhất cho người tổ chức tế đàn? Nên tu đạo theo pháp giới định huệ. Bà La Môn nghe xong vui mừng, xin tổ chức đại lễ tế đàn bằng cách tâm thành quy y Tam Bảo và giải phóng cho 3.500 tế vật đang bị cột trói tại tế đàn của ông. Trích Kinh Chủng Đức Trường Bộ 1. Em thân mến, ước muốn được bình an hạnh phúc, tiêu tai trừ họa, giải nạn, nhiều tài nhiều của nhiều con là một khát vọng muôn đời của con người. Nhằm thỏa mãn nhu cầu đó, các nghi thức cầu nguyện của tôn giáo được thiết lập càng cầu kỳ rắc rối, tốn kém càng được thế nhân tin tưởng hâm mộ. Đức Phật cũng được thời nhân tìm đến hỏi ý kiến về vấn đề này. Điều lý thú là Đức Đạo Sư đã không bác bỏ sự hiệu dụng cũng như niềm tin ngây thơ của người đời vào các tế lễ, như lời khẳng định của Ngài đối với hàng môn đệ thân tín, mà chỉ khéo léo chuyển hướng các nghi thức giả mang, tốn kém đến các nghi lễ đơn giản. Ít tốn kém nhưng đem lại kết quả thiết thực cho đương nhân là tự thanh lọc lấy nhân cách mình, cùng giúp đỡ cho những người chung quanh tu học hơn là sát hại sinh linh để cúng tế một vị thần vô hình nào đó, như một hình thức hối lộ mà trí óc mê muội của loài người có thể tưởng tượng ra. Lối dạy đó thật là đáng cho chúng ta suy gẫm vậy.